Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 598 chương 3. Nói cách khác, Vưu Dương Diêm thực nhạy bén nhất châm kiến huyết, lần này khảo hạch báo danh là có nội tình. Ân, nói như vậy cũng không sai, Vưu Dương Cương không có giấu giếm. Tiếp theo giới đại hội lúc sau. Về tu chân giới chức vị thông báo tuyển dụng mướn người Pháp liền sẽ chính thức văn bản chứng thực. Tuy rằng sẽ không cả nước công bố, nhưng là, cùng quốc gia mặt khác bộ môn giống nhau, xem như có pháp nhưng y, hiện tại khoảng cách chính thức lập pháp còn có mấy tháng. Vì tránh cho có mâu thuẫn, ám huyền bộ nghe theo chỉ huy, đang ở y theo tân pháp quy làm thử vận tác chung chung. Bên ngoài thượng, ám huyền bộ từ giờ trở đi, liền kết thúc từ tu chân giới đám kia người độc lập khống chế quyền lợi cục diện, chỉ cần pháp. Luật thông qua, về sau chỉ bằng quy củ nói chuyện, từ giờ trở đi, ám huyền bộ sẽ mỗi nửa năm chiêu tân một lần, các ngươi xem như lập pháp ra tới phía trước, trước hết này một đám thông báo tuyển dụng nhân viên, đương nhiên, trong đó cũng là rất có miêu nị, mấy năm nay, chiêu tân. Chỉ sợ đều là đại gia trước đêm, người một nhà, nhét vào tới thời điểm mà ni ta và ngươi tẩu tử. Vẫn luôn là thuộc về quốc gia bên này, cho nên làm thân thuộc, vẫn là tiếp thu quá quốc gia trọng điểm chiếu cố các ngươi. Đương nhiên trước có ưu đãi, Vưu Dương Diêm đoán được. Tẩu tử muốn chuyển chính thức, bọn họ nguyện ý ủy quyền. Cái kia quy mạo ám huyền bộ, từ thành lập tới nay. Vẫn luôn là mấy đại tu chân môn phái người cầm quyền cầm giữ. Giống như sợ quốc gia sẽ nô dịch bạc đãi bọn họ giống nhau. Từ thái đoan đến đủ cao, bất quá ra tay lại là khấu khấu tác tác, bùn xỉn thật sự, Vưu Dương Cương nhún vai. Này cũng không phải là bọn họ nguyện ý hay không vấn đề. Mà là bọn họ không thể không nguyện ý. Tu chân giới người sợ bị người đương quyền đương giao nhỏ xử. Quốc gia người cũng sợ hãi này đàn đột nhiên toát ra tới nhân gian binh khí nhóm tác loạn đâu. Còn tốt là, 100 nhiều năm cho nhau mài rũa xuống dưới, cuối cùng là tìm được rồi có thể cùng tồn tại phương pháp. Tu chân giới thoát ly phàm trần lâu lắm, thế sự biến thiên lúc sau, người thường thế giới biến hóa quá nhanh, mau đến làm này đó thoát ly phàm trần người tu chân. Cũng vô pháp chống cự. Ở mặt trên đại lão đang ở cùng quốc gia các loại cãi cọ ích lợi phân phối thời điểm. Bọn hậu bối đã sôi nổi trầm mê khởi Internet, di động, trò chơi, đều hoang phế khởi tu vi. Ân, ở phàm giới hiểu được khởi đại đạo tới. Nói thật, hiện có ở tu chân giới đại bộ phận tu chân tu tiên người. Ở bước vào tiên đồ phía trước, kỳ thật cũng cùng người thường không có hai dạng khác biệt. Đều là nghĩ tu tiên có thể quá tốt nhất nhật tử mới đi tu tiên. Đặc biệt là đại bộ phận mấy trăm hơn 1000 năm trước liền tu tiên đồ cổ nhóm. Phát hiện đã từng chỉ có thể ở đế vương tiên gia mới có thể hưởng thụ sinh hoạt. Hiện tại phổ phổ thông thông phàm nhân, bằng vào khoa học kỹ thuật, cũng tùy tiện đều có thể làm được. Hơn nữa tư tưởng giải phóng, chế độ ưu dị, mỗi người bình đẳng, tu tiên lực hấp dẫn. Đại đại giảm xuống, vì thế trở về phàm trần người tu chân ở mở ra chỗ hổng lúc sau. Nối liền không dứt, những người này đều hiện thực, bọn họ so với ai khác đều biết, hà khắc tu chân giới chung, thật có thể thành tiên phi thăng người, tỷ lệ có bao nhiêu thấp, có bao nhiêu trưởng lão trưởng môn, liều mạng tu luyện đến, đều mau thành hy vọng xa vời, vẫn như cũ không có người thành công, còn không bằng quay về phàm trần. Bằng vào chính mình bản lĩnh, gả chồng, cưới vợ, sinh con, tuân kỳ thủ pháp, lãnh quốc gia cấp trợ cấp công tác, sống được tiêu tiêu sái sái, thoải mái dễ chịu đâu, trở lên là trung hạ tầng thực lực người tu chân ý tưởng. Thượng tầng người tu chân, còn lại là đối biến chuyển từng ngày khoa học kỹ thuật văn hóa càng thêm mê muội. Toán lý hóa sinh vật, các loại có khoa học thủ đoạn tìm kiếm đại đạo phương pháp. Kỳ thật rất nhiều ở tu chân giới, cũng là áp dụng, đối với nói nghiên cứu kính, mặc kệ là nhân viên nghiên cứu vẫn là tu chân nghiên cứu khoa học giả. Đều là một cái nhìn không tới trọng điểm đại đạo, ngay cả trái lương tâm người tu đạo, đều có thể cùng triết học giang thượng. Vì thế, hai giới giới hạn một khai, thượng tầng tu sĩ vội vàng tranh quyền làm ích lợi, trung tầng trầm mê học tập thăm nói không thể tự kềm chế. Hạ tầng vui vui vẻ vẻ hưởng thụ sinh hoạt, các tu sĩ từ thượng mà xuống, một chút chống cự đều không có, liền một lần nữa dung nhập phàm trần, chín con trâu đều xả không quay đầu lại cái loại này. Hiện tại, giấu ở nhân gian các loại tu sĩ không cần quá nhiều. Xét thấy lưu truyền tới nay, người tu tiên ở thế gian tác loạn hậu quả, quyết định một lần nữa trở về phàm trần người tu chân. Đối với quốc gia pháp luật pháp quy tuân thủ, so với người bình thường càng hà khắc, hơn nữa, vì hai bên nhân viên có thể vững vàng quá độ, quốc gia cũng văn bản rõ ràng quy định, này đó đăng ký trong danh sách người tu chân, đều không thể tùy ý sử dụng phi người năng lực, càng không thể đối trực thuộc thân thuộc ở ngoài người, quá nhiều bại lộ này đó có thể làm người thường khủng hoảng năng lực. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, kỳ thật người tu chân thủ đoạn, ở người bình thường thế giới, không đi bằng môn tà đạo nói, hữu dụng không có quá nhiều, nơi nơi đều có theo dõi đâu. Người ngự kiếm phi hành, tùy ý dùng nghiêng pháp thử xem, trải qua nhân viên nghiên cứu cùng tu chân luyện khí đại năng cải tạo các loại tu chân cùng công. Nghệ cao kết hợp công nghệ đen, một giây bắt giữ đến ngươi, sau đó phái người tới thỉnh ngươi uống trà. Dưới loại tình huống này, tu chân giới cùng phàm giới một lần nữa dung hợp đã thành tất nhiên. Vưu Dương Diêm hỏi, là quốc gia đại biểu, lại nhường ra cái gì ích lợi? Ở tu chân môn phái nguyện ý tuân thủ quốc gia pháp luật pháp quy tiền đề hạ. Quốc gia ý kiến phúc đáp thừa nhận tu chân môn phái tính hợp pháp. Đưa bọn họ phân loại vì tôn giáo tính chất tổ chức. Cho phép bọn họ ở pháp luật quy định phạm vi hạ thu đồ đệ truyền giáo, Vưu Dương Cương không có. Hảo ý nhìn phía thân đệ đệ, lần này ám huyền bộ chiêu tân, kỳ thật chính là vì làm những cái đó rốt cuộc nguyện ý lấy ra điểm thật ra hòa môn phái nhóm. Quảng thu môn đồ là mờ ni những năm gần đây, những cái đó môn phái có thể thu được đồ đệ, chính là không nhiều là mờ ni vì tăng mạnh quốc gia quản lý. Ở dân cư hộ tịch phương diện, quốc gia chính là hạ đại lực khí, hiện giờ sinh ra đăng ký, chính là liền gen đều đến nhớ tồn tại sách, năm đó đẩy ra này hạng nhất dân sinh kế hoạch thời điểm. Còn có người diễn xưng, muốn biết có phải hay không chính mình thân nhi tử, cho hắn báo tạm trú thời điểm quốc gia liền miễn phí cho ngươi kiểm tra đo lường một lần. Bởi vì này đó chính sách đẩy ra, tu chân giới đại tông môn. Đã 70 nhiều năm không có thu được quá nhiều ít vừa lòng đồ đệ. Không phải bọn họ không có thực lực, mà là bọn họ không tín lực, so với quốc gia tới, kém quá xa, bọn họ chỉ cần một phát hiện mầm, bất luận tốt xấu, quốc gia là có thể phái đi một cái phổ cập khoa học dẫn đường viên. Cũng không có đoạt người ý tứ, bất quá là xuất phát từ đạo nghĩa, cấp những cái đó có tư chất người, thông thường đều là bọn nhỏ. Còn có hai từ các gia trưởng, phổ cập một chút tu chân giới lịch sử, còn có quốc gia đối có tu vi tư chất người chính sách cùng thái độ mà thôi. Quốc gia phải tới phổ cập khoa học dẫn đường viên, tuyệt đối là một chút đều không có giấu giếm, đem bái nhập tu chân môn phái hoặc là trở thành quốc gia đặc thù nhân tài bồi dưỡng kế hoạch ưu. Khuyết đều nói được rành mạch rõ ràng, tỉ như, bái nhập tu chân môn phái đến rời đi cha mẹ. Đi đến một quốc gia cũng vô pháp tiến vào quản lý địa phương. Chậm thì thanh tu 5 năm, nhiều thì 10 năm, 20 năm tu luyện thành công, mới có thể trở về nhà. Đương nhiên, nếu là tưởng lưu tại quốc gia ở phàm trần giới vì này đó tu chân môn phái thiết lập đặc biệt địa. Phương học tập nói cũng là có thể, bất quá tu luyện thành quả sẽ đại suy giảm. Rốt cuộc, nhân gia tu chân môn phái đại bản doanh không ở nơi này. Không có khả năng đem tốt nhất thầy giáo, vật tư đều đặt ở người thường địa phương, trình yếu chính là, không có tính toán đem đế lậu ra tới, làm quốc gia biết nghĩ cách, đối với như thế nào nghênh ngang tránh đoàn, thu gom tất cả mà đạt được tu chân giới tài nguyên. Quốc gia nhưng không thiếu ở tu chân nhân sĩ trước mặt. đối mặt khác quốc gia sử dụng. Cho nên, tu chân môn phái nhóm, có điểm hơi sợ, một phương có chút phòng bị héo rút, có vẻ không có hảo ý, một phương rộng thoáng thật sự, công chính hào phóng, kết quả không cần tưởng, cuối cùng cơ hồ tất cả mọi người là lựa chọn phục tùng quốc gia an bài. Quốc gia không có giấu giếm nói cho sở hữu có tư chất người. Quốc gia có được tu luyện tài nguyên hữu hạn, chỉ có thể là vị thành niên trước bằng vào tư chất năng lực phân phối. Sau trưởng thành, phân phối theo lao động, trường sinh đại đạo gì đó vô pháp bảo đảm, nhưng là chỉ cần là có năng lực, vì quốc gia làm cống hiến, quốc gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Cùng tu chân môn phái thừa hành, vừa vào tiến vào tu chân giới chẳng khác nào chặt đứt hồng trần cách làm so sánh với quốc gia hứa hẹn, hơn nữa đương trường có thể thực hiện trợ cấp cùng an bài càng thêm thực tế một ít. Không chỉ có bao ăn bao ở còn có trợ cấp, sau khi lớn lên còn có quá bát cơm, tư chất hảo, cống hiến độ đại, còn sẽ hỗ trợ đem người trong nhà an bài hảo, trừ phi là người cô đơn đi, bằng không luôn là có vướng bận, đại gia lựa chọn có thể dự kiến, trói lọi minh mưu, cho dù tu chân môn phái người khó chịu, cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, không phải không nghĩ giống cổ đại như vậy bồi dưỡng chính mình thế lực cùng người đại lý. Nhưng là hiện giờ thật không phải cổ đại lúc, cổ đại tín ngưỡng quân quyền thần thụ, bọn họ làm thần chỉ cần lược thi thủ đoạn là có thể đủ làm được. Chính là hiện tại quốc gia đâu, đều có được chính mình trung tâm chỉ đạo tư tưởng quốc gia. Cũng không phải là bọn họ này đó người tu chân dám lung tung chống cự. Ân, dùng câu người tu đạo nói là, đây là một cái đã tìm được chính mình, đạo quốc gia. Chỉ cần, đạo còn ở, liền vô pháp diệt sạch, huống chi không có cái nào dám bị thiên đạo ghi hận nguy hiểm. Tới quốc gia diệt sạch, cho nên người đại lý không thể thiếu, nhưng là muốn trở lại đã từng cái loại này đăng cao một hô. Hống hống hoàng đế là có thể tài nguyên cuồn cuộn không ngừng. Đó là không có khả năng, tài nguyên giao dịch, còn phải ở quốc gia theo dõi hạ, nộp thuế đâu, Lâm Lam cũng giống nhau. Đạt được tu luyện tư chất sau, là lễ phép cự tuyệt những cái đó môn phái đầu tới cành ô liu. Không chút do dự lựa chọn tiếp thu quốc gia phân phối an bài. Ân, đương nhiên, phải tới phụ trách Lâm Lam dẫn đường viên khoa viên là trọng điểm ni quốc gia phái đến thượng. Lâm thôn cấp Lâm Lam làm dẫn đường người, cư nhiên là nhà nàng đã sớm qua đời thái nãi nãi. Lâm Lam nhìn đến nhà mình ra ra ôm một người tuổi trẻ nữ sĩ. Quỳ đã kêu mẹ, tâm tình miễn bàn nhiều quỷ dị phức tạp, dù sao Lâm Lam chính là ở thái nãi nãi dẫn đường hạ. Bắt đầu tu luyện, bắt đầu, còn cần thái nãi nãi trợ cấp, bất quá nàng thiên phú không tồi, lược có chút thành tựu lúc sau, liền bắt đầu tự cấp tự túc mà, thông qua quốc gia cấp con đường. Cấp đặc thù bộ môn cung cấp một ít linh hoa linh thảo linh quả. Lúc này, thật là có tu vi người thời đại hoàng kim, Lâm Lam chính là dựa vào một ít nhàn hạ khi đoạn làm cho linh thực giao dịch. Cũng đủ cung cấp nàng bình thường tu luyện, còn có bị Vư Dương Diêm mang theo tới xa xỉ sinh hoạt có thừa. Bằng không Lâm Lam đánh chết đều không thể bồi Vư Dương Diêm cái này từ nhỏ không thiếu tiền chúc. Mã cả ngày mua hào hào hào, chính là đại học trụ túc xá đều trụ đến như vậy chú ý. Giá thị trường nhất hỏa, giá trị tối cao linh dược, kỳ thật Lâm Lam cũng có thể loại, ở nàng tùy thân không gian chung, đã loại không ít, căn cứ tìm hiểu trở về giá cả tin tức, phỏng chừng tùy tiện ra tay một cây, đều có thể đại kiếm, nhưng là mộc tú với Lâm, nàng chưa từng có lấy ra tới quá. Ân, ở đại nạn lúc sau, nàng lại đột nhiên nhiều ra một cái tùy thân không gian còn có một bộ chuyên trúc công pháp. Này đó nàng đều tàng đến hảo hảo, ai đều không có nói cho, mọi người đều biết đến. Bất quá là Lâm Lam từ thái nãi nãi trong tay bắt được hàng thông thường tu luyện công pháp. Cùng với mấy cái chuyên dụng tới chuyển phát nhanh mua bán linh thực không gian túi Gemini bởi. Vì thái nãi nãi cố ý dặn dò quá. Có tu vi sự tình không thể bại lộ, bởi vậy, có tu vi về có tu vi, trừ bỏ vừa mới bắt đầu mới lạ hưng phấn lúc sau. Lâm Lam phát hiện, kỳ thật thật sự không có gì ghê gớm, mặc kệ là túi gấm không gian. Vẫn là mục đích bản thân đặc thù gieo trồng năng lực. Ở bình thường xã hội chung, kỳ thật tác dụng không lớn. Đột nhiên từ không thành có lấy ra đồ vật, hoặc là đem đồ vật đột nhiên biến không có. Trong một đêm đem hạt giống ủ chín trưởng thành. Đây là làm sự vẫn là làm sự. Nhật tử vẫn là như vậy quá. Dù sao Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm đều không có bởi vì thiên tư thiên phú hảo. Mà không dùng tới học. 3 năm cao trung vẫn là đến ngoan ngoãn mà đọc xong. Sau đó tiếp tục thi đại học. Phải nói, phải làm đồ vật ngược lại càng nhiều. Tỉ như, đến trộm loại điểm đồ vật đổi chút tài nguyên tới tu luyện. Trừ lần đó ra, hai người sinh hoạt, không có bất luận cái gì thay đổi. Không đề cập tới còn ở luyện hóa di động Lâm Lam ý tưởng. Vưu ra hai cái nam nhân, còn ở thảo luận, Vưu Dương Diêm kết luận. Bọn họ rốt cuộc ngồi không yên. Vưu Dương Cương cũng khó được vui sướng khi người gặp họa. Đúng vậy, khuất phục tiếp tục háo đi xuống. Tu chân môn phái liền thật sự muốn đoạn tuyệt truyền thừa. Trước kia liền thôi, phi thăng vô vọng, có hay không tân nhân nhập giáo phái cũng không quan hệ. Bất quá hiện tại chính là bất đồng. Vưu Dương Cương từ nội bộ tin tức biết, theo tu chân giới một lần nữa dung nhập phàm trần. Những cái đó các đại lão tự hồ mơ hồ lại có thể tiếp thu đến bọn họ cái gọi là thiên đạo ý tưởng. Tự hồ thiên đạo cho, tân phi thăng tiêu chuẩn chung, không chỉ là cá nhân tu vi đơn giản như vậy, còn hơn nữa phụ gia đề, cùng mỗi cái tu luyện giả cá nhân, còn có môn phái công đức cống hiến có quan hệ. Vì thế, thu được thiên đạo đại lão ý tứ đại năng nhóm đều nóng này. Luyện hóa thành công. Di động khởi động chung, thỉnh bảo trì di động cũng đủ nguồn năng lượng, linh thạch cung cấp. Kiến nghị tiếp tục ẩn dưỡng, dùng tự thân linh lực duy trì khởi động trạng thái tốt nhất. Hai cái nam nhân vừa nói vừa cười, Lâm Lam đưa điện thoại di động luyện hóa, đang ở ẩn dưỡng này, nghe liền có điểm nhàm chán, thưởng thức trên tay di động mới, cảm ứng di động phối trí siêu đại không gian. Còn có một cái ở nàng linh lực tầm bổ hạ, đang ở giải phong nguyên bộ con rối, rất là mờ mịt, mặc kệ là di động vẻ ngoài cùng công năng, Lâm Lam đều thực thích, bất quá cao hứng qua đi, liền có điểm mờ mịt, bởi vì nàng phát hiện, như thế công nghệ đen di động, tới rồi trên tay nàng, tạm thời trừ bỏ đương bình thường di động, cũng không có bao lớn tác dụng bộ dáng, Lâm Lam biểu tình quá rõ ràng. Cũng quá buồn cười, đồng dạng nhàm chán đại tẩu thấy được, không có nhịn xuống, ở Vưu Dương Diêm phản ứng không kịp phía trước, trực tiếp kháp Lâm Lam một chút. Làm sao vậy, Tiểu Lam, không thích, Lâm Lam đương nhiên là tưởng phủ nhận, bất quá đại tẩu nhưng không có cho nàng cơ hội. Yên tâm dùng đi, người thái nãi nãi cùng ngươi nói những cái đó hạn chế dặn dò. Kỳ thật ngươi không cần quá mức tích cực, ta nhận thức người chung. Cũng chỉ có Tiểu Lam ngươi ngoan ngoãn tuân thủ, liền nói ngươi bên cạnh gia hỏa này đi. Đại tẩu không chút do dự liền dùng Vưu Dương Diêm tới nêu ví dụ. Nghe ngươi ca nói, bà, chính là hắn thân mụ, từ Diêm bị A mới vừa chắc ra có tư chất, tu luyện ra như vậy một đinh điểm năng lực sau. Nàng lão nhân ra liền rốt cuộc vô pháp tìm kiếm ra quá Diêm bảo bối. Chăm thí không linh, lại tới uy hiếp hắn uy hiếp đại pháp cũng vô pháp dùng, càng không thèm để ý bên cạnh hai cái nam. Nhân đều cho nàng đầu tới uy hiếp, xin tha ánh mắt, tùy hứng mà tiếp tục tin nóng. A mới vừa còn nói, Diêm vì trang hắn những cái đó chuyên môn cho ngươi chuyển đồ trang điểm. Phục sức, trang sức, còn đến tu chân chợ chung, thay đổi vài cái đại dung lượng không gian pháp khí đâu. Vưu Dương Diêm, ta như thế nào liền có một cái bán đứng tiểu đệ lấy lòng lão bà ca ca. Vưu Dương Cương, ta như thế nào liền có một cái bán đứng chính mình lấy lòng khuê mật lão bà. Đại tẩu, hiện tại các ngươi đều là người trưởng thành rồi. Có thể chính mình quản lý chính mình sự tình. Chỉ cần không bị người thường phát hiện, kỳ thật dùng một ít mọi người đều biết đến công nghệ đen. Cũng không có người thật đi quản ngươi, đặc biệt là các ngươi đều phải tham gia ám huyền bộ khảo. Hạch phỏng vấn, rất nhiều yêu cầu trang bị cơ bản đồ vật, cũng không thể thiếu. Đến làm A Diêm mang ngươi đến người tu chân chợ hảo hảo chuẩn bị một phen mới được. Lâm Lam cũng bị đại tẩu nói hấp dẫn ở, hỏi, người tu chân chợ, còn có loại địa phương này? Không rõ chân tướng đại tẩu lập tức vui sướng khi người gặp họa. Ha ha, xem đi, lão công, ta liền nói ngươi này đệ đệ khẳng định chưa từng có mang tiểu lam đi qua tu chân chợ. Gia hỏa này liền quang nghĩ đem hắn tiểu thanh mai ẩn nấp rồi, không có nói ra chính là tu chân giới kết hôn giá thị trường. Phi, phải nói xong tu kết lữ giá thị trường. Thủy linh căn cùng mộc linh căn nam hài tử cùng nữ hài tử là được hoan nghênh nhất, chỉ là đại tẩu lời nói vừa ra. Mặc kệ là Vưu Dương Cương vẫn là Lâm Lam, đều trầm mặc. Vưu Dương Diêm sắc mặt cũng thật không tốt, hai mắt phát ra ra tới chính là đáng sợ u oán. Đúng vậy, ta thật đúng là không có mang quá tiểu lam đi dạo tu chân chợ đâu. Có rất nhiều pháp y, pháp khí, trang sức, đều chỉ có thể ở chợ hiện trường đo lường đặt hàng. Nếu không phải các ngươi hôm nay nói có chuyện quan trọng, muốn tìm chúng ta thương lượng, ta đã cùng Tiểu Lam ở chợ thượng dạo chứ, Lâm Lam. Ta, nhớ rõ, ta hẳn là khẳng định không có đáp ứng ngươi loại chuyện này. Ta chỉ đáp ứng rồi, đi thương trường mua chút gia cụ, gì đó, nói chuyện khi, đỉnh Vưu Dương Diêm u hoán ánh mắt, Lâm Lam nhìn phía đại ca đại tẩu ánh mắt, đều mang lên cảm động, bởi vì hai vị, nàng tránh được một kiếp a. Vưu Dương Diêm ý đồ biện giải, đi tu chân chợ cùng đi thương trường có khác biệt sao? Tu chân chợ bên trong gia cụ càng đẹp mắt, hơn nữa công năng thoải mái độ cũng không phải là bình thường thương trường những cái đó có thể bằng được. Lâm Lam, khác biệt lớn đâu, chính là, ta chỉ cần bình thường cửa hàng gia cụ thì tốt rồi. Ta còn là đi dạo bình thường thương trường đi. Ngươi thích, chính ngươi đi liền hảo. Vưu Dương Diêm lập tức tạc, mang theo bị chọc thủng mưu kế cuồng loạn, ngươi lại cự tuyệt ta, ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt ta, bất quá là bồi ta dạo một chút tu chân chợ, có thể muốn mạng ngươi sao, ngươi che che lương tâm, ta chịu đựng tính tình bồi ngươi đã bao lâu, ước chừng 3 năm, ta bồi ngươi 3 năm, 3 năm tới, ta mỗi lần muốn tìm ngươi đi dạo phố, thám hiểm, ngươi không phải nói muốn ôn tập khảo thí chính là nói muốn nỗ lực tu luyện. Chính là bình thường thời gian, cũng đều là ở đối với ngươi chậu hoa giàn trồng hoa nói muốn kiếm tiền. Có ngươi làm như vậy người thanh mai sao? Ta liền không có gặp qua so ngươi càng trạch, không phải ở trường học chính là ở nhà, nhiều nhất chính là có rảnh hồi thượng lâm thôn thông khí. Người già đều so ngươi ái nhúc nhích. Hiện tại đại học khai giảng đặt mua đồ vật lớn như vậy một sự kiện. Ta làm ngươi bồi ta đi một chuyến tu chân chợ mua đồ vật thì thế nào? Nói tốt cả đời đều phải ở bên nhau. Ngươi lại liền bồi ta dạo chợ đều không muốn. Ngươi nói, ngươi có phải hay không tưởng vứt bỏ ta? Diêm Thực khẳng định nói. Ta bất quá là muốn mang ngươi tới kiến thức tu chân chợ. Nơi đó nhưng có rất nhiều ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú đồ vật. Pháp y, pháp khí, trận bàn, phù chú, linh thực, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi mua không được. Ta biết, ngươi khẳng định cũng là đối tu chân chợ cảm thấy hứng thú. Lâm Lam, không, cũng không có, cho dù có, ở ngươi như vậy điên cuồng an lợi dưới, cũng lập tức đã không có. Diêm nói chưa dứt lời. Vừa nói, Lâm Lam liền có điểm tâm mệt mỏi, tuy rằng nói, này 3 năm tới, nàng là thật sự không có ra ngoài quá, vội là thật sự vội, việc học nặng nề, còn muốn gieo trồng linh thực đổi tài nguyên tu luyện, còn có chính là, từ 3 năm trước đây xảy ra chuyện lúc sau, như phi tất yếu, Lâm Lam liền tiềm thức không muốn rời đi quen thuộc hoàn cảnh, đi bất luận cái gì xa lạ địa phương. Đặc biệt là lượng người đại địa phương, cũng không phải sợ hãi, mà là Lâm Lam từ có thể tu luyện lúc sau, đối chung quanh có tu vi người đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần nhận thấy được mang theo tu vi người xa lạ. Thân thể tự mình phòng ngự như thế nào đều khống chế không được. Tiềm thức đem tính cảnh giác nhắc tới tối cao, rõ ràng thực an toàn, chính mình lại là tinh thần căng chặt, đặc biệt mỏi mệt, bất quá, cự tuyệt Vưu Dương Diêm gia hỏa này đi dạo phố mời. Là cho tới nay thói quen, cùng 3 năm trước đây sự cố còn có nàng hiện tại thể chất quan hệ không lớn. Từ nhỏ chính là, mỗi phùng tiểu giảng nghỉ dài hạn, Diêm gia hỏa này đều thích cực lực cổ động Lâm Lam bồi hắn ra ngoài đi chơi. Ân, chính là đi dạo phố. Khi còn nhỏ, tiền tiêu vặt thiếu thời điểm, còn hảo, Lâm Lam vẫn là rất vui lòng, nhưng là lớn lên hiểu chuyện lúc sau, nàng đều là có thể cự tuyệt liền cự tuyệt, không thể cự tuyệt liền kéo một đoàn người cùng đi, phải biết rằng gia hỏa này kia sinh sai giới tính đặc biệt thuộc tính. Là đặc biệt hố nàng cái này tiểu thanh mai, bồi trúc mã đi dạo phố. Đối với Lâm Lam cái này tiểu thanh mai tới nói, kia thật là khổ hình tới, thương thân lại thương tâm. Ân, Lâm Lam một chút đều không nghĩ hồi tưởng, đã từng niên thiếu đơn thuần khi, mỗi lần bị cái này tiểu trúc mã dùng cùng đi ăn mỹ thực lý do. Lừa đi dạo phố lúc sau cảm giác, rõ ràng nàng là hướng về phía mỹ thực đi, kết quả không có nào một lần, Lâm Lam là có thể thành công cùng mỹ thực gặp gỡ. Đều là bị Vưu Dương Diêm bồi, cùng nàng cùng nhau, cao hứng, mà đem hắn cảm thấy hứng thú các loại đương khẩu đều dạo một lần. Thí xuyên thử dùng thí chơi là nàng, tiêu tiền trả tiền tính tiền cũng là nàng, thẳng đến nàng tiền bao vốn riêng đều không, thiếu tiền vẫn là nàng. Cứ việc Vưu Dương Diêm cái này mua đồ vật liền nhất định phải mua được tận hứng thổ hào. Kỳ thật cũng rất vui lòng cấp Lâm Lam đài thọ. Nhưng là từ nhỏ đã bị giáo dục không thể tùy ý tiếp thu người khác lễ vật. Đặc biệt là quý trọng vật phẩm lễ vật Lâm Lam, không có khả năng tiếp thu cái này trúc mã loại này vì mua mà mua tặng cùng. Huống chi, tiền bao đều không, vốn riêng cũng chưa, liền có lý do lui lại, tiền tiêu hết, còn không lui lại càng đãi khi nào. Xứng trúc mã đi dạo một vòng, bao lớn bao nhỏ thu hoạch tràn đầy Lâm Lam. Kỳ thật nội tâm ở lấy máu, chỉ là tất cả mọi người chỉ biết cảm thấy Lâm Lam phi thường hạnh phúc. Rốt cuộc một cái như vậy chi kỳ, nguyện ý toàn bộ hành trình bồi nàng đi dạo phố cấp ý kiến, bạn trai trúc mã. Ai đều muốn, Lâm Lam, ai muốn mang đi, bao ship, hết chương.